Tín hiệu tình yêu thời Tinh Thảo. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài vẫn đang mưa lất phất, mưa nhân tạo đã ngừng trong sân còn ướt sũng nước. Thịnh Thanh Lê quấn chăn và áo khoác, đứng trên hành lang để đón gió, cố gắng hạ nhiệt độ cơ thể. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn thấy không xa có một người đàn ông đang ngẩng đầu uống nước đá, khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi cũng có chút khô. Đồng Đồng, có chuyện gì vậy, chị Thanh Lê? Đồng Đồng cầm trong tay một chiếc bình giữ nhiệt. Thịnh Thanh Lê nhìn cô một lúc rồi chậm rãi lắc đầu. Không có gì, cô không bảo Đồng Đồng đi lấy nước đá, mà cầm lấy bình giữ nhiệt với trà gừng bên trong, uống vài ngụm rồi trả lại cho cô. Đưa điện thoại cho chị, Thịnh Thanh Lê nói nhỏ. Đồng Đồng đưa điện thoại cho cô. Thịnh Thanh Lê nhận lấy, hơi cúi đầu hỏi người đàn ông không xa cũng đang đón gió và nhìn mưa. Anh ổn không? Bùi Thanh Từ, em muốn nghe sự thật không? Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ, anh kiểm soát được, nhưng không ổn lắm. Lúc hai người nấp dưới chăn, bên ngoài chỉ có thể mơ hồ cảm nhận, tưởng tượng ra cảnh quay, còn anh thì nhìn thấy rõ ràng nhờ ánh sáng yếu ớt từ ngoài rọi vào. Cô ngồi trên đùi anh, đôi má ửng đỏ, ánh mắt phủ một lớp sương mờ, tay cô nhẹ nhàng cởi áo, để lộ đôi xương quai xanh trắng ngần, lớp áo ngực bên trong tôn lên vẻ đầy đặn. Khi cô cúi xuống hôn anh, ngực của họ dán chặt vào nhau, cơ thể anh dâm ran ngứa ngáy. Thịnh Thanh Lê như một nàng tinh linh trong đêm tối, dễ dàng khơi dậy ham muốn trong anh, châm ngòi cho những xúc cảm mãnh liệt bên trong anh. Nghĩ về những hình ảnh vừa thấy, Bùi Thanh Từ lại ngẩng đầu uống thêm một ngụm nước đá. Anh thực sự muốn hút thuốc, nhưng Thịnh Thanh Lê không thích. Lát nữa hai người còn phải quay vài cảnh nữa, hút thuốc sẽ để lại mùi, không tốt cho cô. Thịnh Thanh Lê, nếu uống nước không tác dụng, anh có thể hút một điếu. Bùi Thanh Từ, không hút. Thịnh Thanh Lê, một chút mùi em không để ý đâu. Cô không quá ghét mùi thuốc, ít nhất khi Bùi Thanh Từ hút thuốc, Thịnh Thanh Lê không cảm thấy khó chịu như với người khác. Có lẽ điều này liên quan đến việc Bùi Thanh Từ rất chú ý vệ sinh cá nhân. Khi anh hút thuốc, trên người anh không có mùi hôi khó chịu mà chỉ có một chút vị đắng chát. Bùi Thanh Từ, anh để ý, lát nữa anh còn phải hôn cô. Bùi Thanh Từ kiên quyết, Thịnh Thanh Lê cũng không thuyết phục thêm. Hai người đứng thêm một lúc nữa, Bùi Thanh Từ giục cô. Vào nghỉ trước đi, anh sẽ vào ngay. Thịnh Thanh Lê, em đợi anh. Khi Thịnh Thanh Lê trở lại phòng, giường đệm vẫn giữ nguyên như ban nãy. Vạn Hồng Nho nhìn sang cô, trò chuyện thêm một lúc về cảnh quay. Lát nữa cần quay bổ sung một cảnh hôn giữa em và Thanh Từ, có thể là em ở trên, hoặc cậu ấy ở trên. Vạn Hồng Nho nói nhỏ, nụ hôn này là sau khi chuyện đó đã xảy ra, em hiểu ý anh chứ? Thịnh Thanh Lê nhẹ gật đầu. Một lát sau, Bùi Thanh Từ quay lại. Vạn Hồng Nho cũng nói với anh những điều tương tự. Cảnh quay dừng lại trong im lặng, chỉ còn dư âm vẫn đang lan tỏa và dâng lên. Cánh tay nổi gân xanh của Hành Nghị thò ra từ dưới tấm chăn tối màu, vô tình tạo ra sự gợi cảm đầy sức ép. Sang Tuyết nằm trong lòng anh. Im lặng một hồi, Sang Tuyết chuẩn bị ngồi dậy rời đi, nhưng bị Hành Nghị kéo lại. Cô rơi trở lại vòng tay anh, Sang Tuyết khẽ ngẩng đầu, đôi má ửng hồng vì xấu hổ và khoái lạc, cơ thể cô trở nên nóng bỏng. Tổng giám đốc Hành, anh vẫn chưa? Những lời phía sau, Hành Nghị không để cô nói hết. Anh cúi đầu, lập tức chặn lại đôi môi của Sang Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ống kính tiến gần, phóng to hình ảnh hai đôi môi áp sát nhau. Những nhân viên đứng gần có thể thấy rõ, đôi môi của Sang Tuyết khẽ động, môi cô và đôi môi mỏng của Hành Nghị dán chặt vào nhau, không có chút khe hở nào. Sau đó, Hành Nghị khẽ cắn môi dưới của Sang Tuyết, rồi chuyển thành lưỡi của họ quấn quýt, khiêu khích nhau. Họ hôn nhau rất say đắm, rất sâu, âm thanh phát ra khi hôn còn làm người ta đỏ mặt hơn cả cảnh giường chiếu vừa rồi. Tấm chăn một lần nữa nhăn lại vì những nụ hôn, tiếng thở gấp của cả nam và nữ hòa quyện, khiến người ta khó lòng giữ bình tĩnh. Trước đây, người ta thường chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của phụ nữ, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Nhưng họ ít biết rằng, tiếng thở dồn nén của đàn ông, âm thanh kìm nén, càng trầm thấp, càng có thể khơi gợi dục vọng. Cảnh hôn này được quay hai lần, khi Vạn Hồng Nho hô, cát. Thịnh Thanh Lê không nhịn được cúi đầu vùi mặt vào lòng Bùi Thanh Từ vài giây, rồi mới đỏ mặt đứng dậy. Bùi Thanh Từ cũng tương tự, sau khi cả hai lần lượt rời khỏi, trong phòng có nhân viên đưa tay sờ mũi, nói. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cảnh hôn như thế này. Tôi có cảm giác, sau khi cảnh này lên màn hình lớn, fan hâm mộ của thầy Bùi và chị Thanh Lê sẽ phát điên mất. Đúng vậy, xem mà tôi cũng muốn yêu đương luôn rồi. Các nhân viên không nhịn được bàn luận, thì thầm to nhỏ. Có người cũng cảm thán, không hổ là đối tác hợp tác lâu năm, cảnh hôn vừa rồi có quá nhiều sự ăn ý, giống như họ đã từng là một cặp đôi thực sự vậy. Dù đã chia xa nhiều năm, khi lại có những hành động thân mật, cảm giác quen thuộc của cơ thể đối với nhau vẫn tồn tại. Đầu lưỡi của người này vừa thăm dò, người kia liền chủ động hé miệng đón nhận. Tối hôm đó, khi kết thúc công việc, đã là 2 giờ sáng. Xe của Thịnh Thanh Lê đi trước, xe của Bùi Thanh Từ đi sau. Mưa vẫn rơi, Thịnh Thanh Lê nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ, nhịp tim có chút không bình thường. Cô khẽ mím môi, cúi đầu nhắn tin cho người trong xe phía sau. Lần này anh ổn không? Khi chia tay nhau, rõ ràng Bùi Thanh Từ đã có phản ứng. Đóng những cảnh thế này là như vậy, dù là hai người không quen biết lắm đóng cùng nhau cũng khó mà tránh khỏi. Huống hồ, họ là một cặp đôi thấu hiểu lẫn nhau. Tin nhắn gửi đi vài giây, Thịnh Thanh Lê nhận được từ Bùi Thanh Từ một dãy số. Cô hơi ngừng thở, lòng bàn tay nóng lên, liếm nhẹ đôi môi. Đây là phòng tổng thống trên tầng cao nhất. Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê, anh có hơi phí phạm không? Bùi Thanh Từ, tiện lợi. Không hề lãng phí, Thịnh Thanh Lê không nói gì thêm. Cô cụp mi, Bùi Thanh Từ, gặp lại sau nhé, Thịnh Thanh Lê, có những việc, hai người không cần phải bàn bạc trước. Khi chia tay trên phim trường, chỉ cần trao nhau ánh mắt là đủ hiểu. Thịnh Thanh Lê biết Bùi Thanh Từ muốn gì, cô cũng vậy. Đúng vào khoảnh khắc đó, Thịnh Thanh Lê bỗng nhiên hiểu đôi chút tại sao một số diễn viên lại dễ dàng nhập vai và yêu bạn diễn của mình khi quay phim. Về tới phòng, Thịnh Thanh Lê còn chưa kịp thu xếp, tin nhắn của Bùi Thanh Từ đã tới. Cô hơi khựng lại, nghĩ ngợi rồi nhắn, em lấy một bộ quần áo. Hai người lần lượt đến tầng cao nhất, bước vào phòng tổng thống. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Bùi Thanh Từ đã không thể kiềm chế được nữa. Anh lập tức hôn lên môi cô. Những ham muốn bị đè nén bao lâu nay bùng nổ ngay tức khắc. Thịnh Thanh Lê nhón chân đáp lại anh, họ hôn nhau mãnh liệt. Vấp váp và xô đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ hòa quyện với tiếng hôn thắm thiết của họ vang lên. Họ thậm chí còn không kịp vào phòng tắm rửa mặt. Bùi Thanh Từ ôm Thịnh Thanh Lê vào lòng, cơ bắp tay hiện rõ những đường gân do anh dùng lực để giữ chặt lấy cô. Cô đã trở nên ướt át. Anh ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, để cô ngậm lấy anh. Họ hòa quyện vào nhau, không ai muốn buông tay. Thịnh Thanh Lê có chút khó chịu, lông mày cô khẽ nhíu lại, muốn người đang ôm lấy mình di chuyển một chút. Nhận được tín hiệu từ cô, Bùi Thanh Từ khẽ hỏi, giọng trầm. Anh ôm em đi tắm có được không? Chưa đợi Thịnh Thanh Lê trả lời, anh đã bế cô qua căn phòng rộng lớn và sáng sủa, vừa đi vừa nhấp nhô tiến vào phòng tắm. Bùi Thanh Từ rất gấp gáp, anh hiếm khi tỏ ra dữ dội và rõ ràng về cảm xúc của mình đến vậy. Họ đã nhịn quá lâu. Lần đầu tiên, họ không thể chờ đợi. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Bùi Thanh Từ lấy lại kiên nhẫn. Anh hôn từ từ lên người cô, từ trên xuống dưới. Thịnh Thanh Lê có chút không chịu nổi, muốn giữ chặt lấy anh, nhưng không còn sức. Cô chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, như một chú mèo nhỏ, khiến người khác mê mẩn. Một lúc lâu sau, Bùi Thanh Từ tựa trán vào cô, nhẹ nhàng thủ thỉ. Em muốn đổi tư thế không? Thịnh Thanh Lê có chút không kịp phản ứng, mơ hồ hỏi. Gì cơ? Bùi Thanh Từ bế cô lên, để cô ngồi trong lòng mình. Thịnh Thanh Lê bừng tỉnh, cô hiểu anh muốn cô. Học theo sang tuyết, làn da trắng như tuyết của cô nổi bật dưới ánh đèn mờ ảo. Những vết hôn nhàn nhạt hiện lên, trông cô vô cùng gợi cảm khi ngồi trong lòng anh. Cơ thể Bùi Thanh Từ căng lên, anh nhìn cô, mái tóc dài xõa xuống vai, đôi mắt ướt át nhìn anh. Ánh mắt anh càng thêm thăm thẳm, ít hầu nhấp nhô. Thanh Lê, anh gọi tên cô. Thịnh Thanh Lê cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh chiếu lên người mình. Anh như muốn nuốt chửng cô vào bụng. Cô đỏ mặt, làn da nóng bừng. Em biết rồi. Thịnh Thanh Lê chậm rãi hôn anh, cảm nhận tất cả của anh. Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên. Sự kết hợp giữa đôi môi của họ từ trên xuống dưới khiến Bùi Thanh Từ không thể rời mắt. Anh ngắm nhìn sự ngây ngô của Thịnh Thanh Lê. đôi mắt anh sâu như đáy vực. Em có cần anh giúp không? Thịnh Thanh Lê tự mình gặp chút khó khăn. Không cần, Bùi Thanh Từ không ngờ rằng Thịnh Thanh Lê lại từ chối. Cô liếc anh đầy thách thức. Anh không được động, Bùi Thanh Từ khựng lại, giọng khàn khàn đáp. Được, anh không động, giao toàn bộ quyền điều khiển cho cô. Chỉ là Thịnh Thanh Lê thực sự quá chậm rãi, khiến Bùi Thanh Từ phải nhẫn nhịn trong sự đau đớn. Một lúc rất lâu sau, khi Bùi Thanh Từ cuối cùng chạm được vào nơi ẩm ướt mềm mại của cô, anh nâng tay vuốt ve vòng eo Thịnh Thanh Lê, đỡ lấy cơ thể cô di chuyển lên trên. Không thể kiểm soát, Thịnh Thanh Lê phát ra một tiếng rên nhẹ nhàng đầy khó chịu. Bùi Thanh Từ nghe thấy vậy, hơi thở trở nên dồn dập. Anh lại hôn lên môi cô, nuốt trọn tiếng rên rỉ của cô. Cả hai càng thêm khăng khít, anh như muốn làm cô tan vỡ, tiến vào sâu hơn nữa, kích thích Thịnh Thanh Lê phản ứng rõ rệt hơn, cô run rẩy và hét lên. Trên khuôn mặt cô, không rõ là nước mắt vì khoái cảm hay là mồ hôi. Cơ thể hai người trở nên dính nhớp, cả hai đã tắm, nhưng giường lớn bị dày vò đến mức không thể nằm được nữa, ga giường ướt sũng, trong phòng còn vương lại mùi hương có chút khó chịu. Bùi Thanh Từ bế Thịnh Thanh Lê sang một phòng khác, tắm rửa lại rồi lên giường ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, cơn mưa không biết đã ngừng từ lúc nào. Bùi Thanh Từ nhìn người đang say ngủ, thỏa mãn hôn lên môi cô một cái. Chúc ngủ ngon, Thịnh Thanh Lê hơi cựa quậy, vô thức nép mình vào lòng anh. Đêm hôm trước đã qua náo nhiệt, không ngạc nhiên khi cả hai ngủ thẳng đến trưa hôm sau. Khi Thịnh Thanh Lê tỉnh dậy, ngoài cảm giác đau nhức ở một chỗ kín đáo, thì mọi thứ đều ổn. Nghĩ đến những trò biến thái của Bùi Thanh từ tối qua, cùng những lời lẽ hèn mọn anh nói khi ghé sát tai cô, Thịnh Thanh Lê không khỏi cảm thấy xấu hổ. Ai mà ngờ được, người Bùi vốn lạnh lùng và cấm dục, lại không biết xấu hổ đến thế khi ở bên trong. Khi Thịnh Thanh Lê còn đang mải suy nghĩ, cửa phòng bị đẩy mở. Bốn mắt giao nhau, Bùi Thanh từ tiến lại gần cô. Em dậy lúc nào? Anh ngồi xuống mép giường, cúi mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Thịnh Thanh Lê oán thán nhìn anh một cái. Vừa mới đây, nhận được sự trách móc từ cô, Bùi Thanh từ cúi đầu cười, rồi hôn nhẹ lên môi cô. Em đói không? Em khát, Thịnh Thanh Lê đáp, giọng cô khàn khàn. Tối qua cô đã kêu quá nhiều. Bùi Thanh từ hiểu rõ, anh khẽ cười bên má cô. Anh đoán rồi, tối qua cô mất quá nhiều nước. Ngay bên cạnh đã có sẵn cốc nước ấm mà anh chuẩn bị trước. Anh cầm lên, hỏi nhỏ. Anh đút em uống nhé. Nghe thấy tiếng cười của anh, tai Thịnh Thanh Lê đỏ bừng, nhớ đến những lời anh nói khi ép cô tối qua. Nào là, Thanh Lê đúng là nhiều nước thật. Anh đã biết từ trước, nhưng tối qua, cô dường như còn nhiều hơn cả trước đây. Bùi Thanh Từ dám nói, nhưng Thịnh Thanh Lê lại không dám nghe. Im lặng một lúc, Thịnh Thanh Lê kiên quyết từ chối. Không cần, em tự uống. Bùi Thanh Từ mỉm cười, không ép. Sau khi Thịnh Thanh Lê uống xong nước, giọng cô đã mượt mà hơn. Bùi Thanh Từ khẽ hỏi. Em có muốn đi rửa mặt không? Thịnh Thanh Lê ừ một tiếng. Mấy giờ rồi? Hôm nay hai người cũng có cảnh quay buổi chiều. Cũng vì thế mà tối qua họ mới dám thả lỏng và nghịch ngợm như vậy. Bùi Thanh Từ, 11 giờ rồi. Quả nhiên đúng như cô dự đoán. Trưa nay chúng ta ăn gì? Thịnh Thanh Lê đã hơi đói bụng. Bùi Thanh Từ, anh sẽ gọi khách sạn mang đồ ăn lên nhé. Thịnh Thanh Lê chớp mắt. Họ có biết anh? Không biết đâu. Bùi Thanh Từ hiểu rõ lo lắng của cô. Anh hôn nhẹ lên khóe môi cô. Em đừng lo. Chủ khách sạn là bạn anh. Phòng này do anh ấy sắp xếp. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên. Sao anh không nói sớm? Khiến cô lo lắng bấy lâu. Việc hai người yêu nhau bị lộ không sao. Nhưng chuyện làm ướt hai chiếc giường trong một đêm thì có chút nguy hiểm. Nếu chuyện này lộ ra, Thịnh Thanh Lê cảm thấy mình không cần thiết phải tiếp tục ở trong giới giải trí nữa. Bùi Thanh Từ nắm lấy ngón tay cô và hôn nhẹ lên, ra vẻ rất vô tội. Tối qua em có hỏi đâu? Thịnh Thanh Lê, cô chưa kịp hỏi, khi hai người đang rửa mặt, nhà hàng của khách sạn đã đưa thức ăn tới. Khi Thịnh Thanh Lê bước ra khỏi phòng tắm, nhân viên đã rời đi. Hai người tận hưởng bữa trưa chỉ có họ cùng nhau. Ăn xong, Thịnh Thanh Lê nhìn Bùi Thanh Từ. Vậy em xuống dưới trước nhé. Bùi Thanh Từ gật đầu, xoa xoa eo cô. Nếu thấy khó chịu thì nghỉ ngơi thêm rồi hẵng ra phim trường. Chiều nay anh có cảnh quay trước. Thịnh Thanh Lê mơ hồ đáp lại. Em biết rồi, Trước khi cô rời đi, Bùi Thanh Từ không kìm lòng được, hôn nhẹ lên môi cô, giọng cười nói. Cô giáo Thịnh, lát gặp nhé. Chiều hôm đó, Bùi Thanh Từ và Thịnh Thanh Lê làm như không có gì xảy ra, bình thản xuất hiện tại phim trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết hai người tối qua đã quay cảnh giường chiếu, Tần Khiết đến tìm Thịnh Thanh Lê để tập thoại, không nhịn được trêu cô. Sáng nay tôi đến phim trường, đã nghe nói hết rồi. Thịnh Thanh Lê, nghe gì cơ? Tần Khiết mỉm cười, cảnh quay tối qua của chị và thầy Bùi. Thịnh Thanh Lê hơi bối rối. Chị đã xem à? Khiết, chưa, tôi và anh Diệp định xem, nhưng đạo diễn Vạn từ chối. Thịnh Thanh Lê chớp mắt, đạo diễn từ chối. Ừ, Tần Khiết nói, đạo diễn Vạn bảo để khi chiếu phim xem sẽ có bất ngờ. Thịnh Thanh Lê ngẩn ra, dường như hiểu rằng có thể Bùi Thanh Từ đã nói gì đó với đạo diễn. Cô có thể chấp nhận quay những cảnh táo bạo, cũng như việc chúng được chiếu trên màn ảnh lớn. Nhưng trong lòng vẫn có chút ngại ngùng, Bùi Thanh Từ hiểu điều đó, nên đã để đạo diễn Vạn tạm thời giữ kín. Nghĩ vậy, Thịnh Thanh Lê an ủi Tần Khiết, xem khi phim ra mắt, nếu chị xem bây giờ, em sẽ ngại đấy. Tần Khiết bật cười, được thôi, để khi phim chiếu thì xem. Sau cảnh quay kịch tính đêm qua, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ tiếp tục quay thêm vài cảnh tình cảm. Mối quan hệ giữa Sang Tuyết và Hành Nghị ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Trong thời gian đó, mẹ của Sang Tuyết không thể chịu đựng nổi và qua đời. Sau khi lo xong tang lễ cho mẹ, hàng xóm xung quanh đều biết chuyện của Sang Tuyết và Hành Nghị. Lúc bấy giờ tư tưởng của mọi người chưa cởi mở như bây giờ, hàng xóm bắt đầu chỉ trích Sang Tuyết. Hành Nghị lo lắng Sang Tuyết không chịu nổi lời đàm tiếu, anh đề xuất đưa cô ra ngoài thư giãn. Sang Tuyết im lặng hồi lâu, nhìn anh rồi nói, em muốn sang Đức. Hành Nghị ngạc nhiên, nhưng sau đó đồng ý, khi đoàn phim của Thịnh Thanh Lê chuyển tới Đức, chỉ còn nửa tháng nữa là đến năm mới. Sau khi đến Berlin, Hành Nghị đưa Sang Tuyết đến nơi anh từng sống, đến bệnh viện nơi anh từng điều trị. Họ ở lại Berlin một thời gian, Sang Tuyết trở nên vui vẻ hơn nhiều, còn Hành Nghị thì thỉnh thoảng đứng bên cửa sổ nhìn cô, quan sát cô. Em còn muốn đi đâu nữa không? Hành Nghị nắm lấy tay Sang Tuyết hỏi. Sang Tuyết nghĩ một lúc, em muốn qua Thụy Sĩ xem, anh đã từng sống ở đó mà, phải không? Hành Nghị gật đầu, được, khi sang Thụy Sĩ quay phim, ở Trung Quốc chỉ còn 2 ngày nữa là đến năm mới. Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ đã quen với việc không về nhà vào dịp Tết, nên cũng không cảm thấy buồn bã gì. Các nhân viên trong đoàn phim cũng không khác mấy. Tuy nhiên, vào ngày Tết Nguyên đán, đạo diễn Phạm Hồng Nho không sắp xếp cảnh quay nào, ông cho mọi người nghỉ 2 ngày. Ngày 30 Tết và mùng 1, kỳ nghỉ này thật quý giá, Bùi Thanh Từ hỏi Thịnh Thanh Lê có muốn đi đâu chơi không? Hai người đang ở tận Thụy Sĩ xa xôi, cũng không lo sẽ bị fan hâm mộ chụp ảnh. Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một lúc rồi nói, em sao cũng được, quanh đây đi dạo là được rồi. Bùi Thanh Từ, được, 2 ngày nghỉ, hai người có thể đi du lịch ngắn ngày ở gần đó. Sau khi thống nhất, Thịnh Thanh Lê vẫn gọi điện thoại cho Lâm Lâm, nói về việc cô sẽ đi du lịch cùng Bùi Thanh Từ. Lâm Lâm không có ý kiến gì, chỉ dặn dò cô. Ở nước ngoài cũng đừng lơ là, ít nhất cũng phải đeo khẩu trang. Thịnh Thanh Lê cười khúc khích, em sẽ làm vậy. Lâm Lâm, chúc mừng năm mới. Thịnh Thanh Lê mỉm cười, chị Lâm, chúc mừng năm mới. Sau khi gọi điện thoại xong với Lâm Lâm, chuông cửa vang lên. Thịnh Thanh Lê mở cửa, không ngạc nhiên khi người đứng bên ngoài là Bùi Thanh Từ. Sao anh lại tới đây? Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên. Bùi Thanh Từ, không muốn gặp anh à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cố ý hỏi vậy. Thịnh Thanh Lê hơi sững sờ. Thầy Bùi, mời vào. Bùi Thanh Từ mỉm cười. Anh đến để bàn về kế hoạch du lịch. Hai người sẽ khởi hành vào sáng mai, lái xe tự lái đến Interlaken để tham quan, cảm nhận không khí nơi đây. Sau đó sẽ đến núi Jungfrau. Bùi Thanh Từ biết Thịnh Thanh Lê muốn đi. Chỉ hai chúng ta thôi à? Thịnh Thanh Lê đột nhiên nhớ ra một điều rất quan trọng. Chúng ta có nên hỏi trợ lý không? Bùi Phương Lập, anh đã hỏi rồi. Bùi Thanh Từ đáp, em hỏi trợ lý của em đi. Thịnh Thanh Lê nói được. Không có gì ngạc nhiên, Đồng Đồng không muốn trở thành bóng đèn, không những thế. Cô còn nói với Thịnh Thanh Lê rằng cô và Bùi Phương Lập cùng với một vài nhân viên khác trong đoàn phim đã đăng ký một tour nhỏ để đi chơi 2 ngày. Trước khi cúp máy, Đồng Đồng còn chúc Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ chơi vui vẻ. Không có trợ lý đi cùng, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh từ sáng sớm hôm sau lén lút rời khỏi khách sạn. Ở Thụy Sĩ, hai người không cần phải cảnh giác và lo lắng như khi ở trong nước. Đã lâu rồi họ không cùng nhau ra ngoài chơi, Thịnh Thanh Lê ngồi ở ghế phụ, nhìn cảnh vật xa lạ bên ngoài cửa sổ, cảm thán. Tự nhiên em muốn nghỉ phép dài ngày, Bùi Thanh từ nhướng mày, điểm đến tiếp theo em muốn là đâu? Thịnh Thanh Lê mỉm cười, đôi mắt cong cong nhìn anh. Em đi đâu, thầy Bùi sẽ đi đó à? Bùi Thanh từ trả lời chắc chắn. Tất nhiên, bạn gái anh đi đâu, anh sẽ đi đó. Nghe câu trả lời của anh, khóe môi Thịnh Thanh Lê khẽ nhếch lên. Thầy Bùi, hưm, bây giờ anh không thể rời xa em rồi, đúng không? Thịnh Thanh Lê cố ý trêu anh, nhưng không ngờ, câu trả lời của Bùi Thanh từ lại khiến cô bất ngờ. Em mới nhận ra à? Bùi Thanh từ bình thản hỏi. Anh tưởng rằng anh đã thể hiện rất rõ ràng rồi. Thịnh Thanh Lê sững người, mở miệng nói. Anh như vậy, Bùi Thanh từ liếc sang. Em có cảm thấy áp lực không? Không hẳn là áp lực. Thịnh Thanh Lê nghĩ một lúc, chỉ là em đang suy nghĩ, tại sao lại may mắn đến vậy? Bùi Thanh từ cười, nắm lấy tay cô. Câu này nên để anh nói mới phải. Anh thật sự không hiểu sao mình lại may mắn có được một cô bạn gái vừa xinh đẹp, vừa biết diễn xuất như Thịnh Thanh Lê. Nghe anh nói vậy, Thịnh Thanh Lê hơi giận dỗi hỏi. Em không có thân hình đẹp sao? Bùi Thanh từ vội bổ sung. Bạn gái vừa xinh đẹp, vừa có thân hình đẹp, lại diễn xuất giỏi. Thịnh Thanh Lê hài lòng. Vậy còn được, Bùi Thanh từ khẽ nhếch môi cười. Thấy nụ cười trong ánh mắt anh, Thịnh Thanh Lê tự nhiên cũng không nhịn được mà bật cười, khóe môi cong lên. Trên đường đi, Thịnh Thanh Lê tranh thủ trang điểm nhẹ. Bối cảnh vào chiều 30 Tết trong nước. Thịnh Thanh Lê bảo Bùi Thanh từ chụp thêm vài bức ảnh cho mình vì tối nay cô định đăng lên Weibo. Kỹ thuật chụp ảnh của Bùi Thanh từ rất tốt, không giống gu thẩm mỹ của những chàng trai khác. Kỹ năng nhiếp ảnh của anh không thua kém gì một số nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Trong ống kính của anh, Thịnh Thanh Lê hiện lên sống động và rực rỡ. Anh đã chụp rất nhiều tấm ảnh. Thịnh Thanh Lê đột nhiên nảy ra một ý tưởng, quay sang anh nói. Để em chụp cho anh vài tấm nhé. Bùi Thanh từ ngạc nhiên, hửm, fan của anh đã lâu không thấy ảnh mới của anh rồi đấy. Thịnh Thanh Lê nhắc nhở, có phải anh cũng nên cập nhật Weibo không? Bùi Thanh từ mỉm cười, chụp đi, Thịnh Thanh Lê nhướng mày, được thôi, hai người thay phiên nhau chụp ảnh cho đối phương. Ngoài ảnh, Thịnh Thanh Lê còn nhờ Bùi Thanh từ cầm máy quay và quay một đoạn video ngắn cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đến trưa tại Thụy Sĩ. Thì ở trong nước đã là chiều tối. Tính toán thời gian, Thịnh Thanh Lê gọi cuộc gọi video cho mẹ mình từ trong xe. Mẹ ơi, nhìn vào màn hình, thấy mẹ mình xuất hiện, Thịnh Thanh Lê cười nói. Chúc mừng năm mới, mẹ cô đáp lại, chúc mừng năm mới, con ăn trưa chưa, con vừa ăn xong, còn mọi người thì sao? Bọn mẹ cũng vừa ăn xong, mẹ cô nhìn cô, ông bà nội đang ở đây, con chúc Tết họ đi. Thịnh Thanh Lê, vâng. Sau khi trò chuyện với ông bà nội một lúc, điện thoại trở lại tay mẹ cô. Thịnh Thanh Lê nhìn người bên cạnh đang lái xe, người không nói lời nào suốt nãy giờ, mắt cô lóe lên một ý tưởng. Mẹ ơi, con tặng mẹ một món quà Tết nhé. Mẹ cô hỏi, quà gì vậy? Thịnh Thanh Lê quay camera về phía Bùi Thanh Từ. Anh ấy, mẹ cô, Bùi Thanh Từ, cả hai người đều bất ngờ không kịp chuẩn bị. Sau vài giây ngỡ ngàng, Bùi Thanh Từ tấp xe vào lề đường. Lịch sự chào hỏi người ở đầu dây bên kia. Chào bác gái, cháu là Bùi Thanh Từ. Mẹ Thịnh Thanh Lê, bà ngưng lại 3 giây, đẩy chồng đang định lại gần ra xa, che miệng ho khẽ rồi nói. Hai đứa, chúng con đang yêu nhau. Thịnh Thanh Lê nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó mở cửa xe bước ra ngoài. Nhưng mẹ phải giữ bí mật nhé, bọn con hiện đang ở Thụy Sĩ, ở đây đẹp lắm. Lần sau con sẽ dẫn mẹ và bố sang đây chơi. Mẹ cô im lặng, nhìn cảnh vật qua màn hình, sau đó lại nhìn hai người đang xuất hiện trong khung hình. Sau khi quay phim xong, con nhớ về Nam Thành một chuyến nhé. Bà cần gặp mặt Bùi Thanh Từ. Thịnh Thanh Lê, vâng, con biết rồi. Mẹ cô ừ một tiếng, bố con tới rồi, ông ấy muốn nói chuyện với con. Vâng, hai cha con trò chuyện thêm vài câu trước khi Thịnh Thanh Lê tiếc nuối cúp máy. Khi điện thoại đã ngắt, cô thấy ánh mắt người bên cạnh đang nhìn mình và có chút khó hiểu. Sao anh nhìn em như vậy? Bùi Thanh từ cúi mắt. Tại sao em lại nói cho họ biết? Thịnh Thanh Lê thốt lên. Em, chẳng lẽ anh không muốn em nói? Không phải, Bùi Thanh Từ không hề không muốn cô nói, chỉ là anh bất ngờ. Anh cứ nghĩ em không muốn nói với họ, mẹ em sẽ không nói ra đâu. Thịnh Thanh Lê nhỏ giọng. Bùi Thanh Từ, trọng điểm không phải ở đó. Anh cúi xuống, ôm cô vào lòng, dịu dàng cắn nhẹ vào môi cô, giọng nói trầm ấm. Em hiểu ý anh mà. Thịnh Thanh Lê đúng là hiểu. Cô chủ động vòng tay qua cổ anh, nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Dù sao thì cả đời này em cũng không thoát khỏi tay anh, nói sớm hay muộn cũng như nhau thôi. Nghe câu này, Bùi Thanh Từ không thể kiềm chế thêm được nữa. Anh liếm nhẹ và cắn lên môi cô, hôn cô ngay dưới chân dậy ép. Hai người trao nhau một nụ hôn vô cùng say đắm. Khi tách ra, trán họ chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện trên gương mặt đối phương, khiến cả hai cảm thấy nhột nhẹ. Bùi Thanh Từ nhìn cô, cổ họng anh chuyển động, giọng nói trầm ấm quyến luyến, cực kỳ gợi cảm. Lê Lê, Thịnh Thanh Lê vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn vừa rồi, đầu óc mơ màng đáp lại. Gì cơ, Bùi Thanh Từ khẽ chạm vào đôi môi đỏ mọng, ướt át của cô. Sau khi phim chính thức ra mắt, chúng ta công khai nhé. Thịnh Thanh Lê ngỡ ngàng, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng chớp mắt. Được thôi, cách chương.